Con rể chiến thần, chương 1875, thuật cấm kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hành động của các người cho nên lần này chúng tôi được lợi không ít. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ở Lạc Việt. Hợp tác sao? Có thể chứ? Lúc này mọi người đều thắc mắc. Vậy ai đã đánh bại Dương Hạo Quân? Mọi người đều mơ màng. Vậy ai là người đã ra tay? Muốn còn không được. Richard mỉm cười. Được rồi. Hợp tác vui vẻ. Tôi cũng tặng cho các người một tin tức xấu. Thiên Sách Phủ và tộc Bảo Long đều không phải. Cửu Châu Huyền Tôn còn đang bế quan. Thiên bảng số 1 Nam Thiên Vương cũng đã biến mất bao nhiêu năm. Thật ra người đánh bại Dương Hạo Quân là vợ của anh ta. Cô ấy. Richard nói rõ mọi chuyện cho thế lực đảo Đông Ca. Chúng tôi hiểu rồi. Như vậy xem ra không ai có thể đánh bại Dương Hạo Quân. Vậy ai đã làm tất cả những điều này? Hóa ra là có chuyện như vậy. Tôi nghĩ chúng ta có thể thổi phồng chuyện vợ của Dương Hạo Quân vì cô ấy có thể đánh bại sức mạnh của Dương Hạo Quân. Không chỉ tất cả mọi người ở Lạc Việt trợn tròn mắt, mà ngay cả thế lực đảo Đông Ca cũng bất ngờ. Nếu không phải là sát thân bố y, vậy ai đã làm điều đó? Hay là người này ở ngoài Lạc Việt, có lợi ích gì cho bản thân không? Cô ấy cũng có thể gây ra thiệt hại lớn đối với Lạc Việt. Được rồi, rất mong đợi sự hợp tác tiếp theo. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc lớn. Vừa rồi họ còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng khi võ đạo Lạc Việt bị tổn thất nghiêm trọng. Khi tin tức này truyền đến bọn họ đều vô cùng sửng sốt. Lúc này, máy bay chiến đấu của Richard bất ngờ liên lạc với họ. Trời ạ, hai tổ chức giỏi về âm mưu thậm chí cũng hợp tác với nhau. Cách Trương, các người đã làm rất tốt. Các người giỏi hơn chúng tôi rất nhiều. Người đứng đầu thế lực đảo Đông Ca cười nói.